Chấm, chương 35, A Sơ rời đi. Góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến phần nhận xét của giám khảo. Khán giả ai nấy đều hồi hộp. Người đầu tiên đem thành phẩm của mình lên là Lý Phán Tình. Làm món bánh sashima, bánh màu vàng nhạt, xốp mềm, bỏ vào miệng là tan. Thơm ngon vừa miệng, giám khảo cho điểm không hề thấp. 87 điểm, Trình Vĩnh Gia Bình. Hương vị rất ngon, nhưng cả ngửi và nếm đều chưa đủ vị mật ong hoa quế. Ảnh hưởng đến cả món ăn. Nếu không món này sẽ càng tuyệt hảo. Người thứ hai là Võ An. Làm món xúc bánh bao. Một sừng bánh bao nhỏ nhỏ nóng hôi hồi. Bốc khói nghi ngút, mỗi bánh bao có 14 nếp gấp. Nhỏ nhắn tinh xảo, trắng trong như pha lê. Hạ Tùng Quân dùng đũa cẩn thận gấp một cái lên. Chỉ nếm thử một miếng. Trên mặt liền lộ ra thần sắc thỏa mãn. Bánh bao làm từ bột mì trắng. Cán thật mỏng, nhân thịt không dùng bột ngọt mà nấu chung với nước luộc gà để tạo độ tươi ngọt. Thêm chút mè để dậy mùi nhân. Nhồi thêm măng cùng tôm. Vỏ mỏng nhân dày, cho cùng lớp vỏ. Chấm với giấm, gừng băm, ăn cực kỳ ngon. Điểm món xúc bánh bao này còn cao hơn bánh sashima ban nãy. 90 điểm, bất quá vài thí sinh sau đó đều thể hiện không tốt. Hoặc vẻ ngoài khó coi, hoặc hương vị quá tệ, thậm chí còn có người nấu chưa xong, không thể nuốt nổi, điểm số đều rất thấp. Thí sinh áp chót là Nhiếp Trạch, là món bánh mè nhỏ. Nhiếp Trạch chính là người lần trước được Phương Lê khen một câu không tồi. Món bánh mè lần này anh làm vô cùng xuất sắc, bánh mới ra lò. Sắc hương no đủ, vàng ươm màu gạch cua, giống hệt chiếc mai cua đẹp đẽ, mùi thơm sồng sộc vào mũi, một ngụm cắn xuống, không bị ngấy dầu, vỏ bánh giòn rụm, vỡ theo từng lớp, vương lại hương thơm ngọt ngào trên miệng, lâu quá hông đăng trương, nếu ai có quên thì bánh mè này còn gọi là bánh vỏ cua đó. Chỉ trong thời gian thi đấu ngắn ngủi, Nhiếp Trạch làm được hai kiểu bánh mè khác nhau. Một mặn một ngọt, kiểu bánh ngọt dùng đường và mỡ lợn làm nhân. Kiểu mặn tinh xảo hơn, nhân thịt lợn thái hạt lựu, trộn cùng thịt cua, tôm bóc vỏ, nhân ngọt thuần túy, nhân mặn ngon vừa miệng. Cả hai đều rất tuyệt vời. Nhiếp Trạch nhận được 95 điểm. Không biết có phải ê, thích chương trình cố ý hay không? Phần đánh giá Mễ Lộ vừa vặn ở cuối tập. Nhìn Mễ Lộ đem đĩa bóng bột mè vỡ vụn đến trước mặt ba vị giám khảo. Khán giả đều nín thở, tiếng nổ giòn giã vừa rồi ai nấy đều nghe rõ. Thế nên nhìn đĩa bóng bột vỡ nát trước mặt, không vị giám khảo nào kinh ngạc. Hạ Tùng Quân nhìn một mảnh bóng bột vỡ, sau đó cẩn thận bẻ một miếng nhỏ ăn thử. Vừa cho vào miệng, thần sắc trên mặt liền hiện lên chút ngạc nhiên. Vừa mỏng vừa giòn, ngọt thanh thơm ngon, chỉ làm từ những loại nguyên liệu đơn giản nhất. Thế nhưng hương vị không hề thua kém bất kỳ món bánh nào tôi mới nếm qua. Hạ Tùng Quân hơi dừng lại rồi nói tiếp, nhưng đã gọi mỹ thực phải đầy đủ sắc, hương, vị, hiện tại bóng bột mè đã vỡ nát thành dạng này. Thực sự rất khó coi. Tôi chấm 67 điểm. Tôi có thể hỏi một vấn đề được không? Có một chỗ trong quá trình nấu nướng tôi cứ thắc mắc mãi. Vì sao dùng muỗng ép thì bóng bột càng lúc càng phồng to? Mễ Lộ sửng sốt một chút, sau đó mới nhận ra Hạ Tùng Quân đang hỏi mình. À, bởi vì khi dùng muỗng đẻ xuống, không khí bên trong bóng bột thoát ra ngoài, như vậy mới phồng to được. Phương Lê không được ôn hòa như Hạ Tùng Quân. Cô đảo mắt qua đĩa thức ăn trên bàn, không hề động tay, món ăn trong hộp bí mật của cô là bóng bột chiên tẩm mè. Điểm khó chính là độ phồng to của bóng, hình dáng hoàn mỹ. Hiện tại chỉ là một đống vỡ nát, tôi chấm 50 điểm, trước khi bị vỡ thì còn được, khán giả đang xem chương trình đều hít hà một hơi, bọn họ biết Phương Lê độc miệng, không nghĩ tới chấm điểm cũng không lưu tình như thế. Trình Vĩnh Gia không hề ngại bóng bột chiên của Mễ Lộ đã vỡ lăn ra bàn. Hiển nhiên bàn nấu ăn vô cùng sạch sẽ, ông dùng đũa gắp một miếng, tinh tế nhấm nháp, sau đó lại gắp thêm một miếng. Một miếng, ước chừng ăn 4-5 miếng, ông mới đưa ra nhận xét, là hương vị vô cùng quen thuộc. Trình Vĩnh Gia rũ mắt, che giấu cảm xúc, xuất hiện trên màn ảnh vẫn là bộ dáng ôn tồn hòa nhã của ông. Tuy rằng khúc cuối có chút ngoài ý muốn, nhưng trước khi bóng bột bị vỡ, tôi đã thấy rõ ràng, bóng bột của Mễ Lộ so với cái trong hộp bí ẩn còn lớn hơn. Tròn vành không tì vết, mỏng như tờ giấy, màu sắc vàng đều đẹp đẽ, hương vị càng không có gì để chê. Bởi vậy, tôi chấm 99 điểm, nghe điểm số mà Trình Vĩnh Gia đưa ra, tất cả khán giả đều chấn động, mục bình luận nhanh chóng xuất hiện dồn dập, che lấp cả màn hình, Padu VJP 99 điểm, đây chẳng lẽ là trừ một điểm tránh cho ngươi kiêu ngạo trong truyền thuyết sao? Cái này không phải quá dreamer hay sao? Phương Lê chấm 50 điểm, Trình Vĩnh Gia chấm 99 điểm. Bọn họ không thảo luận với nhau trước à, rốt cuộc là ai đấu đá ai đây? 67 cộng 50 cộng 99 chia 3. Điểm trung bình của Mễ Lộ là 72. Mọi người nhớ rõ thí sinh phía trước được bao nhiêu điểm không? 72 có thể nào vào nổi vòng trong không? Mễ Lộ như đi lạc vào cõi tiên thế mà cũng có thể vào được vòng trong ư? Tôi nói này, điểm mấu chốt của việc nấu ăn không phải là dụng tâm hay sao? Chuyện Mễ Lộ lọt vào vòng trong đối với thí sinh khác là không công bằng. Mễ Lộ vào vòng trong là không công bằng, bị loại mới là không công bằng đó. Thời điểm làm bóng bột, cô ấy chuyên chú cỡ nào? Màn ảnh đã quay lại hết, trước khi bị vỡ, bóng bột xinh đẹp cỡ nào? Mọi người cũng đều đã thấy rồi. Chẳng lẽ chỉ bởi vì một chút bất cẩn liền có thể loại thí sinh giỏi nhất? Về điểm số của Mễ Lộ, khán giả tranh luận không ngừng nghỉ, độ hot mà tổ chương trình mong muốn, còn hơn cả dự đoán. Giữa lúc khán giả đang bàn luận sôi nổi, MC công bố danh sách thí sinh được tiến vào vòng trong. Người đầu tiên, Nhiếp Trạch, thứ hai, Võ An, người thứ sáu, MC cố tình dừng lại để tạo độ kịch tính, chỉ có 6 người được bước tiếp, thế nên người thứ sáu cũng đồng thời là người cuối cùng. Mễ Lộ tập 2 của rốt cuộc cũng kết thúc, Mễ Lộ nhận được tấm vé cuối cùng với điểm số vô cùng suýt soát. Tập này biến hóa cực kỳ gay cấn, người xem không nhịn được hãi hùng khiếp vía, cuộc thi nấu ăn của Đài Sơn Trúc nổi dần dần, Mễ Lộ trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội. Trên Weibo nhanh chóng nổi lên video, thu hút không ít lượt xem, hiện tại nữ thần bếp quả thật có thể hô mưa gọi gió. Mọi người không ai không tò mò em gái nhỏ này rốt cuộc có địa vị như thế nào. Ngay từ đầu chú ý tới cô ta, bởi vì một hồi oanh liệt sau chuyện Kiều An An, mọi người cũng biết rồi đó. Kiều An An vừa vẽ tranh vừa hết lời khen ngợi các món ăn. Nực cười nhất chính là Kiều An An đi ăn cơm tiệm thế mà lại chẳng bị ai phát hiện. Một đám người ca tụng đồ ăn cực kỳ ngon trên mạng sau đó cũng biến mất không thấy tăm hơi. Lúc đó tôi vẫn chỉ nghĩ mọi chuyện là trùng hợp thôi. Sau này quán cơm quay video lăng xê tên tuổi. Khi nhìn giả chân, nhưng tôi vẫn chấp nhận được. Coi như vì kiếm tiền cho quán. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mình trước kia quả thật vô cùng đơn thuần. Ngay sau đó Đài Sơn Trúc liền mời Mễ Lộ vào chương trình siêu hot. Chiếu 2 tập, tập nào cô ta cũng là tâm điểm. Phả sáng rực rỡ. Cực kỳ nổi bật, quay cận cảnh cũng nhiều hơn các thí sinh khác vài lần. Bóng bột chiên tẩm mè vỡ nát, vậy mà vẫn có thể thuận lợi bước vào vòng trong. Ha ha, hoặc là background khủng, hoặc là mánh khóe của ekip chương trình. Chấm, bài đăng này được mọi người bàn tán vô cùng sôi nổi. Thế nên đã nhanh chóng lọt vào top 1 bảng xếp hạng. Mà Mễ Lộ sau một thời gian, cũng đã có được một dàn fan không nhỏ. Sớm nhất là khách hàng của Gạo Thật Thơm, rồi bếp của Mễ Gia, đến video đậu hủ hoa cúc. Hơn nữa Mễ Lộ cũng chia sẻ video dạy nấu ăn vô cùng thường xuyên. Fan của cô nhìn một đống thuyết âm mưu trên mạng, hiển nhiên nhịn không được lên tiếng giải thích, bình luận qua lại, hai nhóm người đấu đá túi bụi trên Weibo, mà Mễ Lộ lúc này, hoàn toàn không có tâm trạng để chú ý tới rông bão trên mạng đó. Từ lúc bắt đầu thi đấu, cô vẫn luôn thất thần. A Sơ từ sau khi xem xong tập 1 của đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Nhốt chính mình trong phòng một ngày trời, không ngừng lên mạng tìm kiếm thông tin. Sau đó anh đột nhiên nói với cô, anh phải rời đi mấy ngày, Mễ Lộ chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của A Sơ. Cho dù ở thời điểm mất trí nhớ vừa mới tỉnh dậy, anh vẫn vô cùng bình tĩnh, tràn đầy hy vọng vào cuộc sống mai sau. Còn A Sơ hiện tại, cả ngày trầm ngâm, giống như có mây đen vây phủ, hệt như đã biến thành một người khác, toàn thân toát ra lệ khí khiến Mễ Lộ sợ hãi. A Sơ, có phải anh nhớ được gì rồi hay không? Cô thấp thỏm bất an hỏi. Nhớ được một chút, trong nhà có chuyện cần tôi phải về gấp. A Sơ xoa giữa mày. Mễ Lộ lúc này mới phát hiện vành mắt anh đỏ ngầu. Không biết do khóc hay thức khuya, A Sơ nhìn cô gái nhỏ dường như bị mình dọa sợ. Anh mới tận lực hòa hoãn xuống. Em lo mà thi đấu cho tốt. Không phải lúc trước vẫn nói một mình vẫn ổn hay sao? Cơ hội khó có được. Đừng để bị tôi ảnh hưởng. Chỉ bỏ lại hai câu ngắn ngủi. A Sơ rời đi, mà đến khi anh rời đi, Mễ Lộ mới kinh ngạc nhận ra, không có anh bên cạnh, cảnh vật lại lạ lẫm thế này. Hóa ra bọn họ đã bên nhau lâu như vậy. A Sơ rốt cuộc đã tìm lại được ký ức. Đây vốn là điều Mễ Lộ mong đợi từ lâu. Thế nhưng lúc này đây, cô không tài nào vui sướng nổi. Lòng cô rối như tơ chỉ vò. Các câu hỏi không ngừng chiếm lấy tâm trí cô. A Sơ sống ở thành phố nào? Trong nhà có mấy người? Trước kia anh làm gì? Anh có bạn gái rồi chăng? Tuổi này không phải đến lúc kết hôn rồi đấy ư? Mễ Lộ sửng sốt. Trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt. Cô vì sao lại để tâm đến chuyện anh có bạn gái chưa? Cả chuyện kết hôn nữa. Rốt cuộc cũng đâu liên quan tới cô. Mễ Lộ không dám đối diện với tình cảm mình dành cho A Sơ. Dường như đã có chút thay đổi. Mà hơn hết, cô còn quan tâm đến một chuyện. Anh, có còn quay lại không? Cách chương.